Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, trận pháp khởi động. Tiên Thiên Bát Quái Trận, nghĩ thì nghĩ, Lâm Long hay là mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Tiền bối, ta làm sao dám cùng các ngài chơi thủ đoạn, bất quá muốn phá trận cũng chỉ có thể đụng một cái rồi. Bát quái tổng cộng 8 cái phương vị, thì ra là càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đoái, không có cây cột thượng đều có chữ. Các ngươi tìm được những này chữ, phân biệt đứng ở phía trên. Cái này lý ra trên Tô lão gia chủ bọn hắn tính cả ta. Tổng cộng 41 người, các ngươi phân biệt 5 người một đội. Trong đó còn hy vọng các vị tiền bối phân biệt mang lên Tô lão gia chủ bọn hắn. Bằng không thì ta sợ bọn họ thực lực không đủ, ảnh hưởng ta phá trận. Các ngươi phân biệt tại phương vị thượng đứng vững sau chú ý xem ta thủ thế. Ta vung tay lên, các ngươi tự ngay ngắn hướng dùng lớn nhất công kích. Công kích ta, công kích ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi có thể thừa chịu được sao? Phải biết rằng chúng ta đều là siêu thiên sư 65 trọng tồn tại. Lưu lão đầu nói ra, siêu thiên sư 60 trọng, Lâm Long đồng tử co rụt lại, trách không được mặt đối với bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Cùng nhân tộc bên ngoài người mạnh nhất cũng chỉ thua kém 5 trọng mà thôi. Loại này như bức tồn tại vậy mà ngay ngắn hướng lại tới đây. Tại đây khẳng định có bí mật gì. Có khả năng là một tòa đại năng huyệt, ở cái thế giới này hiểu bát quái trận, tuyệt đối là đại năng, tại tăng thêm bát quái trận một giống như đều là bố trí tại trong huyệt mộ. Nếu thật là huyệt, như vậy phía trước khẳng định còn gặp nguy hiểm, trước khi trong sa mạc cảm giác nguy hiểm, hiện tại tuy nhiên biến mất, nhưng Lâm Long rõ ràng có thể để xác định, cũng không phải những cái kia lão đầu cho hắn. Mà là một loại khác, tại đây khẳng định còn có cao thủ lợi hại, cũng không biết bọn này lão gia hỏa có thể hay không đối phó rồi. Không có thể đối phó mà nói chỉ có thể chết ở chỗ này. Thảo đặc biệt sao, ngàn năm khó được nhất ngộ xa đá sỏi phong bạo, lại bị chính mình gặp được. Sớm biết như vậy tựu không nên hướng tại đây chạy. Tùy tiện chạy một cái phương hướng cũng không trở thành phát sinh loại sự tình này. A Hát nghĩ tới đây, Lâm Long vẫn gật đầu nói, có thể thừa nhận, ta chỉ là mượn trợ lực lượng của các ngươi phá trận mà thôi. Tiền bối cứ yên tâm đi, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Vậy là tốt rồi, phía trước đoán chừng còn gặp nguy hiểm, không có ngươi có thể không làm được. Nói xong, Lưu lão đầu mang lên cái khác lão đầu, sau đó lại trên mặt đất Tô lão gia chủ, Tô gia chủ cùng Đông Phương gia chủ, sau đó bắt đầu ở trên cây cột tìm kiếm bát quái phương vị. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, Lâm Long cũng bắt đầu hướng bát quái trung tâm chạy. Bát quái hạch tâm có một cây cột, cái này cây cột cùng cái khác cây cột không có gì khác nhau. Chỉ có điều phía trên không có chữ. Cây cột rất lớn, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp xuất ra 5 mặt ngũ hành kỳ, sau đó cắm ở ngũ hành phương vị, hai chân khoanh chân ngồi ở ngũ hành trận ở bên trong. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng, xác, trận pháp khởi động, kim quang lưu chuyển, trực tiếp đem Lâm Long vây quanh ở trong đó. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người còn không tìm được phương vị, liền lẳng lặng đợi, đợi một giờ, mọi người cái này mới tìm được thuộc tại phương vị của mình. Sau đó Lâm Long vung tay lên, mọi người ngay ngắn hướng thi triển chính mình một kích mạnh nhất. Năng lượng cường đại theo 8 cái phương vị cấp tốc đánh úp lại. Ngay lập tức tới, trực tiếp đánh trúng Lâm Long ngũ hành trận. Lực công kích cường đại, ngồi ở trong trận pháp Lâm Long cảm giác thân thể bị xé nứt một giống như. Ngũ hành trận bắt đầu bành trướng, xem ra sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Lâm Long cắn chặt răng, hai mắt trừng trừng, che kín tơ máu, hiển nhiên tại thụ thật lớn thống khổ. Hắn không có kêu ra tiếng, hai tay dốc sức liều mạng kết ấn, lợi dụng ngũ hành trận đem những này năng lượng tụ tập lại. Sau đó mãnh liệt hướng dưới chân quăng ra, oanh, một cổ kinh thiên nổ vang truyền đến. Lập tức, lâm long chỗ cây cột trực tiếp nát bấy. Ngay sau đó, mọi người thấy đến vô số cây cột bắt đầu di động. Di động phương hướng là theo chuyển, mà lâm long giờ phút này tựa như một quả như đạn pháo. Trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng cho nhấc lên thổ huyết bay ngược. Lưu lão đầu tay mắt lanh lẹ, hai chân dùng sức, trực tiếp nổ bắn ra mà lên, một tay tiếp được lâm long, rồi sau đó vận chuyển pháp lực rót vào lâm long trong thân thể. Nhưng trực tiếp bị lâm long ngăn trở, chớ vì ta chữa thương, đây là tiên thiên bát quái trận, trận pháp khởi động, nhanh lại để cho bọn hắn toàn bộ tới. Nói xong, lâm long vận chuyển thánh thể quyết tranh thủ thời gian hồi trở lại khôi phục thương thế. Lưu lão đầu cũng không có do dự, trực tiếp lại để cho mọi người tranh thủ thời gian tới. Hiện tại trận pháp mới vừa vặn khởi động, bọn hắn nhao nhao đang di động trên cây cột rất nhanh lược qua. Đi vào lâm long bên người, giờ phút này, tất cả mọi người tại bát quái âm dương, dương trụ thượng. Thánh thể quyết rất cường đại, lâm long thương thế dùng trong nháy mắt tốc độ bắt đầu khôi phục. Nhanh, các ngươi theo sát ta, tiên thiên bát quái trận nếu khởi động, tám cái phương vị phân biệt biến thành chết trận, muốn tại trận pháp triệt để vận chuyển lúc ly khai tại đây. Lâm long mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem mọi người. Hiện tại trì hoãn một giây là hơn một giây nguy hiểm. Có thể chung quanh đều là cây cột, chúng ta làm như thế nào đi à? Lưu lão đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong thần sắc vô cùng khẩn trương. Hiện tại trận pháp đã phá, thẳng tắp ly khai, các ngươi theo sát ta chính là rồi. Nói xong, lâm long tùy tiện tìm cái phương hướng, trực tiếp rất nhanh phi hành, chạy khỏi nơi này, tốc độ kia, so với bọn này lão đầu cũng không chậm. Chứng kiến mọi người sững sờ, nằm rãnh, lúc nào siêu thiên sư 30 trọng cũng có thể phi nhanh như vậy hả? Mang lên đám người kia, chúng ta tranh thủ thời gian theo sau, gặp tô lão gia chủ bọn hắn phi đầy, phần đông lão đầu một người mang một cái, sau đó trực tiếp theo sát lâm long phía sau, giờ khắc này, tô lão gia chủ bọn hắn mới biết được. Nguyên lai lâm long một mực tại chơi bọn hắn, dựa theo hắn giờ phút này tốc độ, muốn vứt bỏ bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa vừa rồi thằng này rõ ràng thụ nặng như vậy tổn thương. Hiện tại tựu cùng một cái không có việc gì người một giống như. Thằng này quá yêu nghiệt rồi. Hơn nữa mưu kế có thể nói nghịch thiên. Trên đời tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt người? Chẳng lẽ là ông trời phái tới cứu vớt nhân tộc, lại để cho nhân tộc quật khởi? Những cái kia lão đầu đồng dạng khiếp sợ, mới vừa rồi còn trọng thương, hiện tại thì tốt rồi, trách không được vừa rồi không cho lưu lão đầu cho hắn chữa thương. Hiện tại xem ra, thằng này không đơn giản a hát, chẳng những là trận pháp đại sư, còn có tốc độ cực nhanh cùng kiểu loại yêu nghiệt thân thể. Cùng với biến thái sự khôi phục sức khỏe, rất nhanh, mọi người đi theo lâm long ra tiên thiên bát quái trận ở bên trong. Đi vào một chỗ vách núi trước, vách núi không lớn, vừa vặn đủ mọi người đứng ở phía trên. Đằng sau là tiên thiên bát quái trận, phía trước là vô tận biển chết. Tựa hồ lâm long đám người đã lâm vào tuyệt cảnh, giờ phút này lui về phía sau đổi lại phương hướng là không còn kịp rồi. Hơn nữa nói không chừng khác phương hướng càng thêm nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, làm sao bây giờ? Chúng ta không biết biển chết có bao nhiêu. Nếu phi hành mà nói đoán chừng lại cùng tiên thiên bát quái trận một giống như. Phi không xuất ra đi. Không tại đây phi không đứng dậy. Không tin các ngươi thử xem. Lâm long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Có người không tin, thả người nhảy lên. thiếu chút nữa không có rớt xuống biển chết ở bên trong. Rốt cục thế mới biết Lâm Long không có nói sai. Tiểu huynh đệ này, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, vẫn đối với Lâm Long bọn người khinh thường một gã lão đầu mở miệng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Long rồi. Liền tiên thiên bát quái trận đều chạy ra. Hơn nữa Lâm Long cũng phát hiện tại đây dị thường. Chắc hẳn có biện pháp ứng phó trước mắt khốn cảnh a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.